thật không ngờ thực lực chủ nhân đã khủng bố tới như thế, một quyền có thể đánh bay Hắc Hùng, chỉ sợ Vũ Vương Tam Trọng cũng không có lực lượng mạnh như Hắc Nham Yêu Hùng kia. Uy, Hắc Hùng ngươi có cần động thủ nữa không, hay là ta so chiêu với ngươi thế nào, vừa lúc tay ta thấy ngứa ngáy. Thân hình nho nhỏ nhảy tới trước mặt Hắc Hùng mỉm cười vung lên nắm tay. Trên người ngươi có yêu hoàng khí, ngươi là yêu hoàng. Hắc Hùng nhìn chằm chằm Tiểu Long, một kích của Lục Thiếu Du làm khóe môi hắn chảy máu, cảm giác được khí tức của Tiểu Long, sắc mặt đại biến. Đừng nói nhảm, hỏi lại ngươi một lần, có thần phục hay không, nếu không ta sẽ lột da của ngươi ra, đem hùng trưởng của ngươi đưa cho sát phá quân lão ra hỏa nhắm rượu uống. Tiểu Long trừng mắt nói, Hắc Hùng nhìn Tiểu Long, lại nhìn qua Lục Thiếu Du, còn có huyết nghị, cuối cùng nói. Được rồi, ta thần phục, nhưng các ngươi phải dẫn ta ra ngoài. Lục Thiếu Du mỉm cười, nếu hắn không phơi bày một ít thực lực, Hắc Nham Yêu Hùng cũng không dễ dàng thần phục như vậy đi, xem như thực lực của yêu đường lại chướng lớn. Mấy ngày nay Lục Thiếu Du đã có hiểu biết với nơi này, trong huyền thiên bí cảnh cũng chính là nơi ở của huyền thiên môn, mà tòa kỵ cùng yêu thú của các cường giả huyền thiên môn năm xưa đều đi vào huyền thiên bí cảnh, đã chết không ít trong cuộc đại chiến. 7.000 năm qua những yêu thú linh thú còn lại đều phát triển hơn ngàn đầu, trong đó lục giai cũng hơn 60, ngũ giai không ít, toàn bộ linh thú đều bị huyết mị khống chế, mà yêu thú là do Hắc Nham Yêu Hùng cai quản. Lục Thiếu Du đương nhiên sẽ không bỏ qua số yêu thú linh thú này, nếu gia nhập phi linh môn, thực lực yêu đường sẽ chướng lớn. Nhớ tới phi linh môn, lúc này Lục Thiếu Du cảm thấy bất đắc dĩ, nghe huyết mị nói qua, mình bị nhốt đã gần 2 năm thời gian, chỉ sợ mọi người đều cho rằng mình đã chết. Có lẽ phi linh môn sẽ xuất hiện một ít biến cố, mấy ngày nay mình cũng đã đi tìm khắp nơi, nhưng không thể đi ra ngoài, điều này làm cho hắn cảm thấy đau đầu. Trong ma tâm cốc máu chảy thành sông, mùi máu tanh ngập trời phóng lên cao, lan tràn giữa không trung, cả ma tâm cốc đã hoàn toàn bị san thành bình địa, mấy trăm năm cơ nghiệp đã bị hủy hoại trong chốc lát. Đại chiến kéo dài không bao lâu, thậm chí còn chưa tới 2 canh giờ đã gần kết thúc, những người vây xem xa xa chỉ thấy toàn bộ cường giả ma tâm cốc bắt đầu chạy trốn, nhưng không ai chạy thoát. Linh Suất Vũ Suất bị thủ đoạn lôi đình đánh chết, thậm chí phó cốc chủ Linh Vương Nhị Trọng cũng bị Đông Vô Mệnh giết chết, hồn anh bị một đồ vật khủng bố cắn nuốt, rơi vào kết cục hồn phi phách tán, chỉ có Đảng Vạn Lâm may mắn chạy thoát. Tiểu thư, đã xong xuôi, cả ma tâm cốc đều bị phá hủy. Thanh Hỏa lão quỷ đi tới trước người Lục Tâm Đồng, một trận giết chóc khiến sát khí trên người hắn càng tăng lên. Thanh Hỏa cung phụng, phân phó mọi người thu thập một chút lập tức rời đi, nói không chừng viện binh ma tâm cốc sắp tới. Lục Tâm Đồng nhìn quanh toàn trường, khí chàng bộc phát làm mọi người cảm thấy áp lực. Dạ, Thanh Hỏa lão quỷ nhìn chăm chú vào thiếu nữ trước mắt, hắn mơ hồ cảm giác một cỗ khí thế quen thuộc, không nghĩ tới lại có vài phần tương tự như trưởng môn, sát phạt quyết đoán, có lẽ không bao lâu sau nàng sẽ nổi danh cổ vực không kém gì trưởng môn, Linh Vương chưa đầy 18 tuổi, chỉ sợ truyền ra ngoài đủ làm chấn động đại lục. Tâm Đồng, đã xong rồi, chỉ tiếc để cho Đảng Vạn Lâm bỏ chạy. Đông Vô Mệnh đi tới bên người Lục Tâm Đồng, thu hồi phệ hồn ác anh, sát khí càng thêm nồng nặc, đã lâu không đại khai sát giới tùy tâm sở dục tới như vậy. Sư phụ, thực lực Đảng Vạn Lâm không kém, chỉ sợ sắp đột phá Vũ Vương tứ trọng, hắn muốn trốn thật khó ngăn cản, nhưng lưu hắn sớm muộn gì thành tai họa, bây giờ chúng ta đi Cự Giang Thành, không còn thời gian đối phó hắn, chỉ đành chờ sau cuộc thi đấu tới lúc đó nếu Song Đao Môn cùng Bách Linh Tông còn dám động, cùng nhau tiêu diệt đi. Lục Tâm Đồng thản nhiên nói, nhìn đệ tử bảo bối mà mình bồi dưỡng trưởng thành, Đông Vô Mệnh thở dài, không biết nên cao hứng hay nên chua xót. Sau khi Lục Thiếu Du xảy ra chuyện, gần 2 năm qua làm nàng thành thục hơn không ít, làm thiếu nữ vốn ở tuổi hoa quý lại gánh vác trách nhiệm không thuộc về nàng. Vì ca ca, nàng tự nguyện nhận lấy trách nhiệm của Phi Linh Môn, có lẽ trong lòng nha đầu này đã nghĩ tới kết quả xấu nhất, biết Phi Linh Môn là tâm huyết của ca ca, cho nên ca ca đi vắng nàng nhất định phải gìn giữ Phi Linh Môn. Chương 1246, Sư Phụ Tái Hiện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tâm Đồng, cuộc thi đấu 10 đại cường giả trẻ tuổi, tam tông tứ môn của Linh Vũ Đại Lục, 4 đại sơn môn cổ vực, còn có tứ các tứ đảo của Ma Vân Thành, những cường giả trẻ tuổi các thế lực lớn đều tham gia, còn phải cẩn thận. Mặc dù Đông Vô Mệnh biết thực lực của đồ đệ bảo bối, nhưng khó tránh khỏi có chút bận tâm, nếu so sánh với những người cùng tuổi lại có ai là đối thủ của đồ đệ hắn, nhưng trong cuộc thi đấu chỉ hạn định dưới 30 tuổi, chỉ sợ lần này sẽ là trận đánh ác liệt. Tam tông tứ môn, 4 đại sơn môn lại thế nào? Năm đó ca ca đoạt được quán quân trong đại hội của Tam Tông Tứ Môn, lúc này ca ca đi vắng, con sẽ không làm ca ca mất mặt. Ánh mắt Lục Tâm Đồng nhìn chằm chằm phương xa, đó là phương hướng Đoạn Thiên Sơn Mạch. Một canh giờ sau toàn bộ đệ tử cùng yêu thú của Phi Linh Môn mang theo thanh thế thật lớn nghênh ngang rời đi, cơ nghiệp mấy trăm năm của Ma Tâm Cốc đã biến thành một đống hoang tàn, máu chảy thành sông, mùi máu tươi thật lâu không tiêu tan. Giữa không trung, vô số người vây xem xa xa đều trợn mắt cứng lưỡi, không ai ngờ đường đường Ma Tâm Cốc lại bị hủy diệt với tốc độ chóng vánh như vậy, chỉ vài giờ đã bị tiêu diệt. Khi người của Phi Linh Môn dần biến mất xa xa, người vây xem mới dám tiến tới gần tìm hiểu, mọi người không khỏi hít hơi khí lạnh, Ma Tâm Cốc đã biến thành đống hoang tàn, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ cả mặt đất, toàn bộ đều bị đánh chết, chỉ sợ lên tới 3 vạn người. Phi Linh Môn, vào thời khắc này trong lòng mọi người không khỏi nhớ kỹ tới Phi Linh Môn, không ít người tận mắt nhìn thấy người dẫn đầu là một hồng y thiếu nữ, nàng giống như một sát tinh, một lần ra tay là có thể đánh chết hơn 10 người. Trong không gian, trên một đỉnh núi, linh hỏa gào thét bên trong Hỏa Long đỉnh, nhiệt độ nóng cháy, thủ ấn không ngừng đánh ra, từng đạo thủ ấn huyền ảo liên tục tiến vào bên trong quang đoàn chỉ lớn chừng một bàn tay. Quang đoàn trên Hỏa Long đỉnh tản ra cỗ chân khí khác thường, sau một lát hai tay Lục Thiếu Du đánh ra thủ ấn, nhỏ một giọt máu vào trong quang đoàn. Không gian thú nang, thu, Lục Thiếu Du thu thủ ấn, linh hỏa tắt lịm, quang đoàn thu liếm hào quang, một chiếc túi cỡ bàn tay màu xanh rơi xuống trong tay, bên trên có đồ án rậm rạp, một cỗ linh lực ba động tràn ngập ra ngoài. Cái thứ 10, Lục Thiếu Du hài lòng mỉm cười, chỉ 2 ngày thời gian hắn đã thành công luyện chế ra 10 không gian thú nang, mặc dù trình tự cao hơn trước kia, nhưng thể tích không thể thu nhỏ lại, mà một thú nang cũng không chứa đựng được bao nhiêu, hơn ngàn đầu yêu thú có một nửa không cách nào thu nhỏ thân hình, chỉ sợ phải dùng tới 10 không gian thú nang mới được. Muốn dẫn theo toàn bộ yêu thú đi ra ngoài, Lục Thiếu Du phải luyện chế không gian thú nang, mà tài liệu thật không ít, trên người hắn vốn có không ít tài sản phong phú cùng bảo tàng của Huyền Thiên Môn, muốn luyện chế võ linh khí hay hồn khí cũng không thành vấn đề. Lão đại, chúng ta làm sao đi ra ngoài, còn tìm không thấy biện pháp. Tiểu Long đi tới bên người Lục Thiếu Du, hắn đã đi tìm một ngày nhưng vẫn chưa tìm được. Bên ngoài có Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận, phỏng chừng phải phá trận mới được. Lục Thiếu Du thu hồi Hỏa Long đỉnh, sắc mặt buồn bực, dò xét 2 ngày rốt cục hắn cũng đã tìm ra nguyên nhân, bên ngoài bố trí Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận, mặc dù mình có nghiên cứu về trận pháp, nhưng không thuần thục giải khai đại trận. Nếu không phá trận thì hắn cũng không thể đi ra ngoài. Hỗn tiểu tử, bảo ngươi nghiên cứu thiên linh lục, ngươi lại xem lời ta nói như đánh rắm, hiện tại bó tay hết cách chứ. Ngay lúc Lục Thiếu Du còn đang buồn bực, một thân ảnh hư ảo xuất hiện trước mắt, người này mặc hắc bào, thân hình cao ngất, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt thâm thúy sáng ngời. Đệ tử bất hiếu bái kiến sư phụ, nhìn thấy lão giả, Lục Thiếu Du liền quỳ xuống, sư phụ thánh thủ linh tôn luôn chiếu cố hắn, nếu không có sư phụ bảo hộ hắn đã chết từ lâu, bản thân hắn lại không hay biết sư phụ tồn tại, thật sự bất hiếu. Là ngươi, Tiểu Long sực nhớ, ban đầu hắn từng gặp qua lão nhân này, là sư phụ đầu tiên của lão đại. Giờ phút này huyết mị cùng hắc nham yêu hùng đều nhìn chằm chằm thánh thủ linh tôn, toàn thân run lên, căn bản không dám tới gần. Đứng lên đi, nhìn ngươi hẳn đã đột phá linh vương cùng vũ vương, có thể đi ra, hơn nữa còn luyện thành bất diệt huyền thể, đệ tử Lôi Huyền đỉnh nhận chủ rồi đi. Nhìn đệ tử, trong đôi mắt thâm thúy của thánh thủ linh tôn lộ ra ý cười, lại nhìn qua Tiểu Long, nói. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng không tệ, hẳn đã dung hợp được huyền vũ thần xác. Lục Thiếu Du đứng dậy đem mọi chuyện kể lại một lần. Trong lòng hắn cực kỳ kích động, cũng thật không ngờ sư phụ là nhân vật tung hoành đại lục vài ngày năm trước, là cường giả mà Nam Thúc khen không dứt miệng, nhưng lại là sư phụ của hắn. Tiểu tử tốt số, nhưng chỗ tốt trên đời này đều bị ngươi chiếm hết, nếu những lão gia hỏa kia biết Tử Lôi Huyền đỉnh rơi vào trong tay của ngươi, xác định là bị tức chết, ha ha. Thánh thủ linh tôn cười vang, nói, lão quái Huyền Thiên yêu tôn lưu lại bảo tàng đều bị ngươi lấy được, đây là cơ duyên của ngươi. Nhưng chuyện ngươi chiếm được Tử Lôi Huyền đỉnh cùng bảo tàng của Huyền Thiên Môn, ngươi nên tận lực che giấu tốt hơn, đặc biệt là Tử Lôi Huyền đỉnh, ngươi đã nhận chủ, tác dụng. Thế nào ngươi rõ ràng, nếu bị những lão gia hỏa kia biết, nhất định sẽ đi ra chiếm đoạt, bởi vì quan hệ trọng đại a. Đệ tử biết, Lục Thiếu Du gật đầu, nhận chủ Tử Lôi Huyền đỉnh, Lục Thiếu Du hiểu rõ tác dụng, ngoại trừ giúp hắn rèn luyện bất diệt huyền thể, còn có không ít tác dụng khác. Sư phụ, bên ngoài có Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận, đệ tử còn chưa thể phá giải. Không biết sư phụ có biện pháp nào không? Lục Thiếu Du cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng hỏi, nếu sư phụ đã đi ra, chỉ sợ sẽ có biện pháp. Với trình độ trận pháp của sư phụ, phỏng chừng không có đại trận nào làm khó được hắn. Hỗn tiểu tử, sau này phải tận tâm nghiên tập trận pháp cho ta. Thánh thủ linh tôn trừng mắt nói, cho dù đệ tử nghiên cứu thế nào cũng không bằng sư phụ. Lục Thiếu Du cười hắc hắc nói, hỗn tiểu tử, thánh thủ linh tôn mắng một tiếng, nhưng trong ánh mắt lại cực kỳ hưởng thụ, nói. Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận là do 2 trận Tinh Nguyệt trận cùng Thiên Sát trận tạo thành, lấy tinh nguyệt lực cùng sát khí thúc dục, lại trùng hợp với Thiên Lang phá nguyệt, hai bên vòng vòng đan xen,

Ánh mắt Bạch Linh lóe lên, giờ khắc này không ai biết thanh niên này vừa xuất hiện liền làm nhịp tim của nàng trở nên gia tốc. Ân, đã ra rồi. Lục Thiếu Du không biết nên nói gì, thật lâu sau chỉ nói ra được vài chữ như vậy, cảm giác chân khí của Bạch Linh rõ ràng khác hẳn ngày trước, không biết từ khi nào nàng đã đột phá tới thất giai trung kỳ. Bạch Linh tỷ, Tiểu Long thân mật đi tới trước người Bạch Linh hô, Tiểu Long, người đã đột phá tới lục giai hậu kỳ, có phải đạt được chỗ tốt gì hay không? Bạch Linh hỏi. Hắc Nham yêu hùng nhìn chằm chằm vào Bạch Linh cùng nhóm yêu thú Thiên Sĩ Tuyết Sư, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, lúc này hắn đã hóa thành hình người, hắc y, mắt to trán rộng, bộ dáng cực kỳ thô lỗ. Lão đại, Bạch Linh tỷ nói muốn rời đi, Tiểu Long chợt kêu lên, nhất thời làm Lục Thiếu Du ngẩn ngơ nhìn qua Bạch Linh. Tỷ phải đi sao? Nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt, Lục Thiếu Du hỏi. Ân, ta đáp ứng cùng đi với ngươi 5 năm, ta cũng nên đi, nhân loại có một câu nói, không có bữa tiệc nào không tan, có cơ hội tái kiến đi. Bạch Linh đáp, nghe được nàng nói nàng phải đi, Lục Thiếu Du ngẩn ra, cảm giác mất mát tràn ngập trong lòng, làm cho hắn cực kỳ khổ sở khó chịu. Tỷ muốn đi đâu? Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm Bạch Linh, lần đầu tiên vẫn nhìn như thế, chỉ sợ ngày sau khó thể gặp lại, hắn không có cách nào, bởi vì Bạch Linh từng nói qua khi thời gian tới nàng sẽ rời đi. Tổ yêu lâm, ta còn có một số việc phải đi xử lý. Bạch Linh trả lời, Bạch Linh tỷ, tỷ đừng đi, tỷ đã đáp ứng bồi đệ đi Linh Hoàng Nhai. Tiểu Long nhìn Bạch Linh, ánh mắt không muốn xa rời. Sau này nếu ngươi đi Linh Hoàng Nhai, muốn ta bồi thì đi tổ yêu lâm tìm ta. Bạch Linh nói, thật phải đi sao? Lục Thiếu Du khẽ hỏi. Ân, vừa lúc còn có chuyện muốn làm. Bạch Linh đáp, một lát sau Bạch Ảnh bay lên không trung, gió nhẹ lướt qua, phiêu nhiên như tiên. Chương 1248, Huyễn Diễn Đao Trận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vậy, trên đường cẩn thận, Lục Thiếu Du muốn giữ người ở lại. Nhưng lời tới bên miệng chợt thay đổi. Ta biết, sau này ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi cẩn thận một chút, chiếu cố tốt Tiểu Long. Bạch Linh nhìn Lục Thiếu Du, cũng là lần đầu tiên nghiêm túc nhìn hắn, trong ánh mắt lạnh băng lại mang theo ý nghĩa phức tạp không rõ ràng. Chúng ta còn gặp lại hay không? Lục Thiếu Du hỏi, ta đi đây, Bạch Linh không trả lời, chỉ nói một câu sau đó xoay người, thân ảnh nháy mắt biến mất giữa không trung. Lão đại, sao ngươi không lưu Bạch Linh tỷ? Tiểu Long trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Ta muốn lưu nàng đồng ý sao? Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm phương xa, giờ khắc này trong lòng vô cùng trống rỗng. Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi đâu? Huyết Mị cẩn thận hỏi. Chúng ta cũng đi thôi. Lục Thiếu Du nói, nơi này hình như gần Vạn Hạp Thành, chúng ta đi Vạn Hạp Thành trước đi. Đã bị nhốt trong Huyền Thiên Bí Cảnh suốt 2 năm, hắn cũng muốn tìm hiểu tin tức bên ngoài cùng tình huống của Phi Linh Môn. Sau một lát, mọi người ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, nháy mắt biến mất giữa không trung. Lục Thiếu Du thu hồi tạp niệm, không biết gần 2 năm qua bên ngoài có phát sinh đại sự gì hay không, quan trọng nhất là Phi Linh Môn đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Huyết Mị, công phong của ngươi đào tạo thế nào? Lục Thiếu Du thoáng trầm tư, hỏi. Hồi chủ nhân, đã đào tạo ra 5 đầu lục giai hậu kỳ đỉnh, 10 lục giai hậu kỳ, 50 lục giai trung kỳ cùng sơ kỳ, ngoài ra còn có 500 ngũ giai, 5000 tứ giai, 5 vạn tam giai, gần đây còn đào tạo ra một nhóm nhất giai, khoảng trên 100 vạn. Huyết Mị nói. Nhiều như vậy, khóe môi Lục Thiếu Du hiện nụ cười, Huyết Mị đào tạo công phong vô cùng khủng bố, đủ chống lại một thế lực nhất lưu cùng toàn bộ thế lực trung bình, đây là điểm khủng bố của thị huyết linh phong, khó trách không ai muốn trêu chọc tới linh thú khủng khiếp như vậy. Mà lần này có thêm yêu thú linh thú trong Huyền Thiên Bí Cảnh, hiện tại đại quân yêu thú của Phi Linh Môn đã chân chính đạt tới số lượng khổng lồ, chỉ nói thực lực yêu đường đã đủ phá hủy bất kỳ thế lực nhất lưu bình thường nào. Từ đoạn Thiên Sơn mạch đi Cự Giang thành cũng phải dùng nửa tháng thời gian. Mà lúc này hắn còn đang ở trung ương đoạn Thiên Sơn mạch, mặc dù sau khi Thiên Sĩ Tuyết Sư đột phá tốc độ nhanh hơn không ít, nhưng cũng phải dùng hơn 10 ngày thời gian, từ nơi này tới Vạn Hạp Thành mặc dù gần hơn Cự Giang Thành, nhưng với tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng phải dùng tới 12-13 ngày mới đến. Trong tay Lục Thiếu Du hiện ra hộp gấm cùng hộp ngọc màu trắng, là ba kiện bảo vật chiếm được theo điều kiện với 4 đại sơn môn, mà kiện đồ vật còn lại sau này Lục Thiếu Du mới biết được là do Huyền Thiên Yêu Tôn lưu lại chìa khóa vào Tử Lôi Huyền Đỉnh. Bên trên có chút khí tức linh hồn của hắn, nếu không Lục Thiếu Du không khả năng đi vào không gian trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Mở ra hộp gấm, bên trong là một bí quyết trong Tứ Thần Quyết, không biết vì sao rơi vào trong tay Huyền Thiên Môn, theo cơ duyên xảo hợp nên Lục Thiếu Du lại lấy được, tuyệt đối là điều mừng rỡ đối với hắn. Trong một hộp ngọc màu trắng khác, có một thanh trường đao màu xanh, lan tràn khí tức sắc bén, chỉ chợt lóe rồi biến mất, làm Lục Thiếu Du thầm kinh ngạc, đây có lẽ không phải vật phàm. Thoáng chút do dự, Lục Thiếu Du thu hồi trường đao màu xanh, lập tức gọi Tiểu Long xuất ra giọt máu tươi, thủ ấn kết xuất, trên ngọc giản tản ra hào quang sáng bóng. Ngay lập tức quang mang chói mắt xuyên vào trong mi tâm Lục Hiếu Du, lập tức hóa thành cỗ tin tức khổng lồ tràn vào đầu óc hắn. Trong hào quang còn có một thú ảnh chạy trồm rít gào, thần dị không thôi. Nhóm yêu thú ở bên cạnh vừa nhìn thấy hào quang tràn ra, đều cảm giác bị áp chế trong vô hình. Mà lúc này Nghịch Lân Yêu Bằng cùng Thái Âm Yêu Thỏ đều hóa thành hình người, Nghịch Lân Yêu Bằng hóa thành một đại hán thanh tú tuấn lãng, ngũ quan như điêu khắc, Thái Âm Yêu Thỏ hóa thành một nữ tử áo lam, trong mắt tản ra lam quang yêu dị, bộ dáng cực kỳ đáng yêu, có chút giống như búp bê. Sau một lát hào quang mới thu liếm, hết thảy khôi phục lại bình thường. Lục Thiếu Du mở mắt, trong mắt mang theo ý cười, từ tin tức hắn đã nhận được bí quyết thứ ba, chính là Bạch Hổ Quyết. Theo sau hắn chợt cười khổ, hắn dung hợp hai quyết đã có chút khó khăn, cho dù hiện giờ đột phá Linh Vương cùng Vũ Vương, dung hợp hai quyết chỉ nhẹ nhàng hơn một chút mà thôi, dung hợp ba quyết tuyệt đối rất khó. Nhưng cho dù là như thế, cũng không làm ảnh hưởng việc tu luyện Bạch Hổ Quyết, dựa theo trình tự vũ kỹ mà nói, chỉ là hoàng cấp cao giai mà thôi, chỉ khi nào dung hợp tam quyết mới tăng lên uy lực, vì vậy Bạch Hổ Quyết cũng không khó tu luyện, với thực lực hiện tại của Lục Thiếu Du mà nói, tu luyện Bạch Hổ Quyết là chuyện dễ dàng, khó khăn chỉ là dung hợp tam quyết. Sau một lát thủ ấn kết xuất, Lục Thiếu Du bắt đầu tu luyện, chờ một ngày đủ khả năng thúc dục tam quyết, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Cát, bầu trời đang bình tĩnh đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ thật lớn, lập tức xuất hiện một đầu yêu thú khổng lồ, lớn tới hơn trăm thước, lông vũ màu vàng, chói mắt như hoàng kim, mỗi khi vỗ cánh liền sản sinh kình phong rít gào, hình thể giống loài ưng, móng vuốt sắc bén. Đó là đầu yêu thú hiếm thấy, tên là Kim Sĩ Yêu Ưng, huyết mạch không thấp. Ai cũng biết đây là tọa kỵ của tông chủ Vân Dương Tông Vân Tiếu Thiên, vào lúc này trên lưng nó có không ít thân ảnh. Người ở phía trước mặc trường bào xanh nhạt, lộ ra một cỗ khí phách, chính là Vân Tiếu Thiên, mà sau lưng hắn chính là Lục Vô Song cùng Vân Hồng Lăng. Hai nữ tử nhìn chân trời phía trước, trong mắt lộ vẻ âu sầu, nhìn thấy dáng vẻ hai nàng, trong lòng Vân Tiếu Thiên thật bất đắc dĩ. Cha, Thiếu Du có tin tức gì không? Sau một lát Vân Hồng Lăng khẽ hỏi. Không có. Lần trước Thái Thượng Trưởng Lão đã đi cùng các con qua đó, không thể tìm được dấu vết của Tinh Nguyệt Thiên Sát Đại Trận, nhưng con không cần quá lo lắng, Thiếu Du không giống người bạc mệnh, không có việc gì đâu. Vân Tiếu Thiên nói xong, nhưng bản thân cũng có chút không tin, Thái Thượng Trưởng Lão bổn môn cũng không có cách nào, Lục Thiếu Du làm sao có thể thoát khốn. Chỉ mong không có việc gì, bằng không con làm sao nói với mẹ, con vẫn còn giấu giếm mẹ đâu. Lục Vô Song nói, trên khuôn mặt thanh nhã không còn nụ cười như ngày xưa. Hồng Lăng, Vô Song, lần này cuộc thi đấu 10 đại cường giả trẻ tuổi, hai con đều có cơ hội rất lớn, dù là năm đó thực lực của ta cũng chỉ như các con bây giờ mà thôi. Vân Tiếu Thiên nói, tông chủ, con sẽ hết sức. Lục Vô Song trả lời, Vô Song, thực lực của ngươi có lẽ còn mạnh hơn Hồng Lăng, lần này cơ hội rất lớn, nhưng nên cẩn thận một chút, bởi vì cường giả trẻ tuổi của các thế lực thật không ít. Vân Tiếu Thiên nói, chương 1249, Nguyên Nhược Lan xuất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dạ, Lục Vô Song gật nhẹ đầu, mấy năm nay không biết vì sao tốc độ đột phá của nàng quả thật như bay nhanh, nhanh tới mức vượt qua tưởng tượng của nàng. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du kết xuất thủ ấn, trước người hiện lên một mảnh quang quyển bạch sắc chói mắt, trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy thân ảnh một đầu cự hổ, nhìn qua lại giống như sư tử, tràn ngập cỗ chân khí cường hãn làm lòng người kinh hãi. Hống, khi Lục Thiếu Du kết xuất thủ ấn cuối cùng, thú ảnh ngẩng đầu rít gào một tiếng, thanh âm xuyên thấu hư không, quanh quẩn ngay trên trời cao. Hô, thu hồi thủ ấn, quang quyển xoay chuyển tiến nhập vào trong cơ thể Lục Thiếu Du, hắn thở ra một hơi trọc khí, lộ nụ cười hài lòng, muốn tu luyện Bạch Hổ Quyết thật dễ dàng, chỉ hai ngày cũng đã thành công. Hắn lại lấy ra hộp ngọc màu trắng, cầm thanh trường đao màu xanh, trong lòng nhất thời cảm giác được cỗ chân khí sắc bén vô hình. Vật này không giống binh khí, lại không giống linh khí. Lục Thiếu Du đánh giá, trường đao còn dài hơn huyết lục một ít, lộ ra cỗ khí sắc bén, nhưng lại không rộng lắm. Mũi đao hiện rõ độ cung thật hoàn mỹ. Suy, thoáng do dự, Lục Thiếu Du nhỏ giọt máu tươi vào trường đao, nhìn xem có nhận chủ thành công hay không, nhưng trường đao không hề có chút phản ứng, hắn chỉ đành thở dài, bắt đầu cân nhắc. Hỗn tiểu tử, có thứ tốt cũng nhận không ra, trong vòng 3 năm nếu ngươi không tận tâm nghiên cứu thiên linh lục cho xong, sau này đừng nói ngươi là đệ tử của ta. Một thanh âm quanh quẩn trong đầu Lục Thiếu Du, chính là sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn. Lục Thiếu Du đổ mồ hôi lạnh, cẩn thận nhớ lại ghi chép trong thiên linh lục, sau một lát lộ ra ý cười, lập tức vui mừng nói. Sư phụ, đệ tử đã biết đây là vật gì? Dứt lời, thủ ấn kết xuất, từng đạo thủ ấn huyền ảo biến hóa, nhất thời chung quanh tràn ra khí tức linh hồn nồng đậm. Suy, một đạo linh hồn quang thúc từ mi tâm bay ra, xâm nhập vào bên trong thanh trường đao màu xanh. Ông, trường đao đột nhiên vang lên ông ông, tản ra hào quang chói mắt, một cỗ khí tức cuồn cuộn lập tức bắn ra. Xuy suy, trường đao thoát ra khỏi tay Lục Thiếu Du, nháy mắt bay lên không trung, chân khí bàng bạc lan tràn, ngay cả Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng bị áp bách xoay quanh, không thể bay tới phía trước. Khí tức thật mạnh, nhóm yêu thú nhất thời kinh ngạc, chân khí của thanh đao kia làm họ cảm thấy kinh hãi, trực tiếp áp chế linh hồn của bọn hắn. Suy, từ thanh đao bắn ra một đạo thanh sắc quang trụ xuyên vào trong đầu Lục Thiếu Du, lập tức hóa thành tin tức thật lớn, sau một lát mới thu liễm biến mất, mà chân khí không hề giảm bớt, không gian run rẩy lên, thậm chí không gian bao quanh thanh đao còn vỡ ra khe hở. Lục Thiếu Du nhắm mắt tiếp thu cỗ tin tức kia, khi hắn mở mắt, thủ ấn kết xuất, trường đao hóa thành thanh sắc lưu quang bay vào tay phải của hắn, chỉ nháy mắt nơi lòng bàn tay Lục Thiếu Du hiện lên ấn ký hình thanh đao màu xanh. Khi trường đao biến mất, khí thế áp chế cũng hoàn toàn biến mất không còn nhìn thấy. Huyễn diễn đao trận, Lục Thiếu Du thì thầm, nghe Thánh Thủ Linh Tôn nhắc nhở, hắn mới biết trường đao kia không phải binh khí hay linh khí mà là một bộ trận pháp, là đao trận. Đao trận tên huyễn diễn, chỉ có linh giả mới có thể thúc dục, uy lực thật lớn, nhưng muốn thúc dục cũng không dễ dàng. Xem như ngươi không làm mất mặt, đây chính là huyễn diễn đao trận đi. Thanh âm Thánh Thủ Linh Tôn lại vang lên, sư phụ, ngài cũng biết huyễn diễn đao trận. Lục Thiếu Du kinh ngạc, sao ta lại không biết, lúc trước trong Huyền Thiên Môn có hai linh tôn, một người tên huyễn linh tôn giả, huyễn diễn đao trận là thủ đoạn thành danh của hắn, uy lực thật lớn, phối hợp với thiên địa âm dương hòa hợp thuật, biến ảo vô cùng, thúc dục tới cao nhất có thể có được 9999 cửa, nhưng yêu cầu linh hồn lực cực cao, nghe nói huyễn linh tôn giả đã tới linh tôn tứ trọng, cũng không thể hoàn toàn thúc dục, mặc dù không sánh bằng thần khí như Tử Lôi Huyền Đỉnh, nhưng tuyệt đối không kém hơn hồn khí địa cấp bao nhiêu. Thánh Thủ Linh Tôn nói, Lục Thiếu Du thầm kinh ngạc, kiến thức của sư phụ thật sự rộng rãi, tin tức hoàn toàn đúng như những gì hắn hiểu được. Thiếu Du, người chính là Linh Vũ Song Tu, ở trình tự võ giả có nhiều thủ đoạn, hiện tại có được bất diệt huyền thể, càng như hổ thêm cánh, nhưng ở trình tự linh giả ngươi vì không muốn bại lộ mình là Linh Vũ Song Tu, rất ít thi triển linh lực, cho nên thủ đoạn không nhiều, sau này có thể dùng huyễn diễn đao trận, nhưng tựa hồ còn có chút không đủ, trong Huyền Thiên Môn hẳn còn không ít linh kỹ. Mặc dù ngươi mới đạt tới linh vương nhất trọng, với linh hồn lực hiện tại của ngươi đã có thể tu luyện linh kỹ huyền cấp cao giai. Nhưng uy lực phải lớn, tiêu hao cũng lớn, nếu không tới mức cuối cùng thì tận lực ít thi triển, cho nên ngươi phải tu luyện càng nhiều linh kỹ huyền cấp trung giai cùng sơ giai phối hợp sử dụng. Thánh Thủ Linh Tôn nói, sư phụ, đệ tử hiểu được rồi. Lục Thiếu Du gật đầu đáp, trong võ giả linh giả, kỳ thật đều phân chia cao thấp, mỗi người tự có thủ đoạn mà thôi, nhưng càng đi về sau, đối với phương diện linh hồn lực mà nói linh giả chiếm không ít tiện nghi, hiện tại mặc dù ngươi đã là Vũ Vương Linh Vương, nhưng phải nhớ kỹ con đường tu luyện vĩnh viễn không có cuối, con đường của ngươi còn dài, không được tự cao, ta không lộ mặt cũng là vì hy vọng tôi luyện cho ngươi, ngươi thật không làm vi sư thất vọng. Thánh Thủ Linh Tôn nói, đệ tử đa tạ sư phụ vun trồng. Lục Thiếu Du nói, không chỉ ta, còn có nam thúc của ngươi. Thánh Thủ Linh Tôn nói, sư phụ, ngài gặp qua nam thúc sao? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Lần trước trong Phi Linh Môn ta đã gặp, nhưng không nói cho ngươi biết mà thôi, thương thế của hắn rất nặng, nhưng hẳn có thể nghĩ được biện pháp. Thánh Thủ Linh Tôn nói, sư phụ, vậy ngài làm sao bây giờ, ngài vốn là linh hồn thể, có muốn đoạt xá hay không? Lục Thiếu Du hỏi, nếu muốn đoạt xá thì ta đã làm từ lâu, cần gì phải chờ cho tới hôm nay? Thánh Thủ Linh Tôn nói, người khác chỉ có thể đoạt xá, nhưng ta không nhất định làm như vậy, đối với ta mà nói, sau khi đoạt xá thực lực không cách nào tiến thêm. Thay vì như vậy còn không bằng hồn phi phách tán. Sư phụ, chẳng lẽ ngài đã có tính toán? Lục Thiếu Du hỏi, có một ít, tới lúc đó còn cần ngươi hỗ trợ, nhưng cần phải giúp nam thúc của ngươi khôi phục thương thế trước, một mình ngươi còn chưa giúp đỡ. Được gì, Thánh Thủ Linh Tôn nói tiếp, việc này tạm thời không cần ngươi bận tâm, trong khoảng thời gian này ngươi an bài đi Ma Vân Thành đi, ta có một số việc cần ngươi đi làm, ta ngủ say thêm một thời gian, giải quyết chuyện tiêu hao linh hồn lực, nhớ kỹ. Đừng bại lộ Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng bất diệt huyền thể, người bình thường nhận không ra nhưng không thoát khỏi ánh mắt một ít lão quỷ. Chương 1250, lại tới Hoàng Giác 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dạ, Lục Thiếu Du gật đầu đáp, định tiếp tục hỏi thì thanh âm sư phụ đã biến mất. Sau một lát, hắn lại tiếp tục tập luyện huyễn diễn đao trận, dù sao hắn cũng đã có đầy đủ điều kiện. Núi non chập trùng, dãy kiến trúc mênh mông vô bờ, nơi nơi là một mảnh trời thu. Không khí thanh tân mát mẻ. Xa xa có một quảng trường nguy nga, có một biểu tượng như xuyên thủng trời cao, đó chính là Thiên Kiếm Môn. Hô, bên trong Thiên Kiếm Môn, vài đầu yêu thú phi hành phóng lên cao, nháy mắt bay ra Thiên Kiếm Thành, trên lưng có hơn trăm thân ảnh, sau lưng đeo trường kiếm,

sao tỷ lại tới đây, chuyện trong tộc đã xử lý xong chưa? Nhìn thấy người vừa tới, nữ tử đang đứng thừa người ra đó đột nhiên xoay người lại, cười khẽ, nụ cười này cũng khiến cho kẻ khác muốn nhìn thêm một chút, nàng chính là nhị tiểu thư Hoàng Hân của Hoàng gia bên trong thành Vạn Hạp. Còn người vừa tới chính là đại tiểu thư Hoàng Đan của Hoàng gia. Chương 1251, lại tới Hoàng gia 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhắc tới hai vị tiểu thư Hoàng gia này thì mấy năm gần đây, không biết có bao nhiêu người trong thành Vạn Hạp tới cầu hôn, cửa cũng bị đạp hư luôn rồi, ngay cả không ít vị công tử của các thế lực và gia tộc bên ngoài thành cũng đều nhờ mai mối tới dạm hỏi. Chẳng qua là cho tới nay hai vị tiểu thư Hoàng gia này vẫn chưa vừa mắt người nào, chuyện này khiến cho gia chủ Hoàng gia là Hoàng Chí Lương đau đầu không thôi. Chỉ là chuyện của vài cửa hàng mà thôi, thành Cự Giang sắp tổ chức tranh tài của thập đại cường giả trẻ tuổi rồi, đối với Hoàng gia chúng ta thì cũng là một cơ hội làm ăn tốt. Thành Cự Giang hiện tại tiêu hao lớn, rất nhiều thứ không đủ để tự cung cấp, thành Vạn Hạp của chúng ta vừa vặn có thể nhân cơ hội để kiếm chút lợi nhuận. Hoàng Đan nói, trong đôi mắt lộ ra vẻ khôn khéo. Từ sau khi nàng trở lại Hoàng gia thì tất cả chuyện của Hoàng gia gần như đều do nàng làm chủ. Hai năm qua, Hoàng gia cũng ngày càng phát triển lớn mạnh hơn. Nếu muội có thể như tỷ tỷ thì tốt rồi, có thể thông minh lão luyện như vậy, Hoàng gia hiện tại phải dựa vào tỷ tỷ rồi. Hoàng Hân nheo mắt cười, biết rõ hai năm qua tỷ tỷ của mình chịu không ít vất vả, thường xuyên thức xem sổ sách tới canh ba canh tư ở thư phòng. Lời vừa dứt liền mỉm cười, Hoàng Hân nói, tỷ tỷ, hôm qua Trần gia ở thành Bạch Thanh tới cầu hôn. Tỷ cảm thấy vị Trần đại thiếu gia này thế nào? Chỉ là một tên nhị thế tổ, dựa vào gia thế, sợ là cũng chẳng chống đỡ được bao lâu nữa, Trần gia sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn phá sạch, gả cho loại người này thì có được gì? Hoàng Đan nói, vậy tỷ tỷ muốn gả cho người thế nào đây, cũng không thể cả đời không lấy chồng được, tỷ khiến cha buồn tới mức bạc hết cả đầu rồi. Hoàng Hân mỉm cười nói, Hoàng Đan đưa mắt nhìn về phía đàn cá đang bơi lội tung tăng bên trong hồ nước trước lương đình, lúc này, trong lòng đột nhiên nhớ tới một nam tử toàn thân xích lõa, chính mình thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt của hắn, nhưng không hiểu tại sao, trong lòng lại thường xuyên nhớ tới đạo thân ảnh đó. Thế nào hả, muội muốn hối gả tỷ ra ngoài chứ gì? Hoàng Đan cười khẽ nói, hay là, tỷ thấy muội muội cứ tìm một vị nhị ý lang quân mà xuất giá trước, tỷ thì cả đời không lấy chồng, làm một bà cô già là được rồi. Tỷ tỷ không lấy chồng thì muội cũng không gả. Hoàng Hân mỉm cười nói, trong đầu cũng xuất hiện một đạo thân ảnh. Hai vị tiểu thư, không mời mà vào, đã mạo muội rồi, quấy rầy. Đúng vào lúc này, không gian bên trong lương đình đột nhiên xuất hiện một hồi ba động, tiếp theo liền có một thân ảnh vận áo bào xanh xuất hiện trước mặt hai người. Dương Quá đại nhân, hai người đầu tiên là kinh ngạc một hồi, không ngờ lại có người có thể vô thanh vô tức lẻn vào hoàng gia, phòng ngự của hoàng gia cũng không hề kém. Người bình thường mà muốn vô thanh vô tức lẻn vào hoàng gia là chuyện tuyệt đối không thể nào, nhưng khi nhìn thấy đạo thân ảnh vận áo bào xanh này, trong lòng hai nàng lập tức trở nên kinh hỉ. Không biết có quấy rầy tới hai vị hay không, thất lễ rồi. Lục Thiếu Du nói nhỏ, ánh mắt đảo qua hai người, hai năm qua, Hoàng Đan thì không có thay đổi gì, còn Hoàng Hân thì đã thành thục hơn rất nhiều, nhớ tới cảnh cả ba người xích lõa ngồi chung một thùng nước, trong lòng của Lục Thiếu Du cũng phì cười một tiếng, đó đúng là việc mà không phải người thường có thể nhịn được. Dương Quá đại nhân tới Hoàng gia, đó là nể mặt Hoàng gia rồi, sao có thể nói là quấy rầy được. Hoàng Đan thi lễ trước tiên, nói, tiểu nữ tử còn phải tạ đại ân cứu mạng của Dương Quá đại nhân lúc trước nữa kia. Chuyện ngày đó là do ta liên lụy Hoàng tiểu thư, thật ra đã mang tới không ít phiền toái cho Hoàng tiểu thư rồi. Lục Thiếu Du nói, Dương Quá đại nhân, Mạc Sầu tiểu thư đâu? Lúc này nhìn thấy Lục Thiếu Du chỉ tới có một mình, bên cạnh không có nữ tử vận bạch y kia nữa, Hoàng Đan có chút kinh ngạc hỏi. Mạc Sầu có việc, cho nên không tới đây. Lục Thiếu Du đáp. Nghe tới tên Mạc Sầu thì trong đầu cũng lập tức xuất hiện thân ảnh của Bạch Linh. Sau một lát, bên trong một đình viện ở Hoàng gia, Lục Thiếu Du ngồi ở trên cùng, gia chủ Hoàng gia là Hoàng Chí Lương nghe tin cũng vội vàng chạy tới, ngoài ra thì trong phòng cũng chỉ có Hoàng Đan và Hoàng Hân. Đưa mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du, lúc này gia chủ Hoàng gia Hoàng Chí Lương không dám sơ sẩy chút nào, trên mặt chỉ toàn vẻ khiêm tốn, bên trong thành Cự Giang, phong ba do quỷ sát Dương Quá tạo ra cùng với thực lực mà hắn đã triển lộ. Đều đã sớm lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm ở thành Vạn Hạp này rồi. Dương Quá đại nhân ghé lại nơi này, quả là vinh hạnh lắm lắm cho Hoàng gia ta đây, tiểu nữ Hoàng Đan cũng nói qua, nhờ ân cứu mạng của Dương Quá lúc trước, ta đây cũng xin đa tạ Dương Quá đại nhân. Hoàng Chí Lương nói, Hoàng gia chủ chớ khách khí, Lục Thiếu Du nói, lần này tới đây, là có chút việc muốn nhờ vả chư vị. Dương Quá đại nhân cứ nói, nếu Hoàng gia ta có thể làm được thì tuyệt đối sẽ không do dự. Không đợi Hoàng Chí Lương lên tiếng thì Hoàng Đan đã nói trước.

không ngờ lại là thật, Cao gia này cũng xui xẻo thật, tự nhiên đụng phải quỷ sát dương quá. Ai mà biết được quỷ sát dương quá cư nhiên lại ở hoàng gia, nếu như biết được thì có cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám tới đây để trêu chọc hoàng gia, ngay cả vạn tượng môn và tuyệt linh tông của thành Cự Giang còn không làm gì được vị quỷ sát dương quá này nữa là. Trong tiếng bàn tán của mọi người, đám người hoàng gia lúc này cũng cứng họng một hồi, cả đám trợn mắt há mồm, hiện tại bọn họ mới biết được, hóa ra tên dương quá này đã đạt tới tu vi linh vương. Hoàng Đan mỉm cười, hơn 2 năm trước, Dương Quá đại nhân đã dám chống lại cả Tuyệt Linh Tông và Vạn Tượng Môn rồi, có là Linh Vương đi nữa không chẳng có gì là lạ hết. Hoàng Đan tiểu thư, chuyện giúp ta báo danh không biết đã giải quyết xong xuôi chưa? Đánh chết một tên Vũ Xuất Tứ Trọng, lúc này trong lòng Lục Thiếu Du không có bất kỳ biểu lộ nào, Vũ Xuất Tứ Trọng, giơ tay một cái là có thể dùng được, mình hiện tại đã không phải là thiếu niên chỉ cần nhìn thấy Vũ Xuất cũng cảm thấy ngưỡng mộ nữa. Đều đã sắp xếp xong xuôi, ngay cả khách điếm cũng đã chuẩn bị xong. Dương Quá đại nhân vốn là trưởng lão của thiên địa các, người của chúng ta chỉ vừa nhắc tới thì lập tức đâu vào đấy ngay. Hoàng Đan nói, ngày hôm qua người từ thành Cự Giang trở về bẩm báo đã lo chuẩn bị xong hết, ngay cả mấy việc như khách điếm cũng đã được an bài thỏa đáng. Người vất vả rồi, Lục Thiếu Du nói, Dương Quá đại nhân đã khách khí rồi, đa tạ Dương Quá đại nhân đã ra. Tay giúp đỡ, đa tạ. Hoàng Đan thi lễ rồi nói với vẻ cảm kích, có quỷ sát Dương Quá xuất thủ giúp Hoàng gia, thì nguy cơ của Hoàng gia hẳn là đã được giải trừ, Ứng gia và Vạn gia chắc chắn sẽ không dám lộn xộn nữa, cái chết của Cao Trình Vi cũng không đủ gây nên tai họa gì. Chỉ là tiện tay mà thôi, sau này các vị cũng đừng gọi ta là Dương Quá đại nhân nữa, cứ gọi Dương Quá là được rồi. Lục Thiếu Du nói, không dám, sao ta có thể trực tiếp gọi đại danh của ân nhân được, sau này ta cứ gọi ân nhân là Dương Quá tiên sinh đi vậy. Hoàng Chí Lương lúc này cũng đã phục hồi lại tinh thần, lập tức đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du, biết rõ người đứng trước mặt mình không ngờ lại là cường giả Linh Vương, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc hồi lâu mới có thể bình tĩnh lại được. Chưa tới 30 tuổi đã là Linh Vương, với thiên phú cỡ này, hắn biết ngay là tiền đồ sau này khó mà lường được. Tùy các ngươi, vậy ta đi trước đây. Lục Thiếu Du nói, Dương Quá đại, Hoàng Đan lập tức lên tiếng, rồi lại đổi giọng nói. Dương Quá tiên sinh, người đi tham gia trận tranh tài thập đại cường giả, cũng không thể chỉ tới có một mình được, để cho chúng ta đi theo cùng ngươi có được không? Dù sao chúng ta cũng là tới xem náo nhiệt, đi theo bên cạnh Dương Quá đại nhân, biết đâu cũng có thể giúp Dương Quá đại nhân chuẩn bị vài việc vặt. Dương Quá tiên sinh, để cho chúng ta đi cùng ngươi được không? Hoàng gia ta mặc dù nhỏ, bất quá cũng có thể trợ uy giúp Dương Quá tiên sinh phần nào mà. Hoàng Chí Lương nói, Dương Quá tiên sinh, ta cũng muốn tới thành Cự Giang xem náo nhiệt, để bọn ta theo cùng đi. Hoàng Hân đưa mắt nhìn Lục Thiếu Du, người ít nói chuyện như nàng mà cũng mở miệng năn nỉ, trong giọng nói mang theo chút khẩn cầu. Vậy được rồi, Lục Thiếu Du có chút do dự, nhưng ngay sau đó lại gật đầu đồng ý. Sau một lát, bên trong hoàng gia có một con yêu thú phi hành lục giai phóng thẳng lên trời, nháy mắt đã biến mất ở giữa không trung. Đây là một con yêu thú phi hành lục giai sơ kỳ mà Lục Thiếu Du đã mang ra từ trong huyền thiên bí cảnh. Thiên Sĩ Tuyết Sư và Nghịch Lân Yêu Bằng không tiện lộ diện, Lục Thiếu Du đành phải gọi ra một con yêu thú phi hành lục giai sơ kỳ bên trong không gian thú nang ra để thay thế. Nhìn thấy con yêu thú lục giai sơ kỳ này, trong hoàng gia ai cũng đều cảm thấy kinh ngạc không thôi, sau khi đánh chết cha con nhà họ Cao xong, Hoàng Chí Lương có muốn tới thành Cự Giang đi nữa thì đám trưởng lão trong hoàng gia lần này cũng chẳng dám nói thêm gì nữa. Bên ngoài hoàng gia, đám người Cao gia sau khi phục hồi lại tinh thần thì lập tức run rẩy đưa thi thể của đại thiếu gia trở về, gia chủ đã bị biến thành huyết vũ, đã sớm thi cốt vô tồn rồi. Bầu trời yên bình, trên lưng của yêu thú phi hành có mấy chục người đang ngồi, muốn trong vòng 5 ngày để tới thành Cự Giang thì tốc độ của yêu thú phi hành của hoàng gia không đủ, đành phải cưỡi yêu thú phi hành của Lục Thiếu Du. Lần này hoàng gia cũng có hơn vài chục đệ tử có thực lực không tệ đi theo, Hoàng Chí Lương cũng tự mình đi theo, trên đường đi cũng luôn miệng cảm tạ vì lúc nãy Lục Thiếu Du đã ra tay giúp đỡ. Trên lưng của yêu thú phi hành, Lục Thiếu Du hàn huyên cùng mọi người vài câu liền bắt đầu linh kỹ tiếp, đám người của hoàng gia đương nhiên là không dám quấy rầy, chỉ có hai tỷ muội Hoàng Đan và Hoàng Hân là thi thoảng vẫn cứ vô thức đưa mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh vận áo bào xanh kia. Chương 1259, Lăng Thanh tái hiện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bên trong thành Cự Giang, theo ngày diễn ra trận tranh tài thập đại cường giả ngày càng cận kề, thế lực từ các nơi ùa vào tấp nập, cả thành Cự Giang bây giờ chính là cường giả như mây, trình độ phồn hoa cũng đạt tới đỉnh phong. Bên trong một đình viện u tĩnh, trong một căn phòng được bày trí tinh xảo, một nữ tử ưu nhã vận cẩm bào tím nhạt đang tĩnh tọa, thần thái chắc tuyệt phong tư tựa thiên tiên. Sợ là bất kỳ nam tử nào nhìn thấy cũng phải mất hồn lạc phách, đây chính là thánh nữ Tử Yên của thiên địa các. Tử Yên, ngày mai là diễn ra trận tranh tài của thập đại cường giả thế hệ trẻ tuổi rồi, chờ mong lâu như vậy, rốt cuộc cũng chờ được rồi. Trong phòng nhỏ, Lam Thập Tam phất tay áo nhẹ nhàng ngồi xuống. Sao ngươi lại mong chờ trận tranh tài thập đại cường giả này như vậy? Tử Yên khẽ hỏi, cười nhẹ một tiếng, đủ để khuynh thành. Ta rất muốn biết, chúng ta so với toàn bộ thanh niên trẻ tuổi trên đại lục thì có trình độ tới mức nào, chỉ có biết rõ rồi thì ta mới có thể an tâm mà tiếp tục bế quan tu luyện được. Lam Thập Tam nói, trên gương mặt tuấn lãng bất phàm kia, ý cười nơi khóe môi đủ để khiến nữ tử trong thiên hạ si mê. Tất cả người của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, tam tông tứ môn, còn có người của tứ các tứ đảo đều tới. Ta vừa nhận được tin, vị lăng thanh của linh vũ giới nào đó mà ngươi chờ mong cũng đã tới thành Cự Giang rồi. Tử Yên nói, ta, vũ giả ngũ hệ, sợ là lần này cũng chỉ có nàng ta mới có thể đánh một trận với ta. Lam Thập Tam nói, nghe nói Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn vừa mới xuất quan, còn là đi ra từ kiếm chủng của Thiên Kiếm Môn, nhất định là đã lấy được truyền thừa của cường giả trong môn rồi, cộng thêm thiên phú vũ giả tứ hệ, thực lực của nàng ta lúc này tuyệt đối cũng sẽ không yếu. Tử Yên nói, kiếm chủng của Thiên Kiếm Môn, Lam Thập Tam nhếch môi mỉm cười, lập tức nói, chỉ là không biết Nguyên Nhược Lan này nhận được mấy phần chân truyền đây. Ta lấy được tin tức, trong tứ các tứ đảo, đám thanh niên trẻ tuổi lần này đi theo, có không ít kẻ đều có thiên phú không tồi, sợ là cũng sẽ có vài kẻ nổi trội xuất hiện, mấy năm nay tứ các tứ đảo rất ít lộ diện với bên ngoài, sợ là che giấu cũng sâu hơn. Tử Yên nói xong, liền ngước mắt lên, khẽ nói, ngươi vừa mới xuất quan, còn có tin tức của hai ngày, ngươi có muốn nghe một chút hay không? À, tin tức khiến ngươi coi trọng, ta đương nhiên là muốn nghe rồi. Lam Thập Tam ngẩng lên, nhìn Tử Yên hỏi, dùng sự hiểu biết của hắn đối với Tử Yên thì những tin tức bình thường, nàng tuyệt đối sẽ không đặt trong lòng. Tin thứ nhất là lần này trong các cũng có mời Phi Linh Môn cũng dự thi, người tới là muội muội của Lục Thiếu Du. Tử Yên nói, muội muội của Lục Thiếu Du, Lam Thập Tam hơi sửng sốt, dường như cũng chưa từng nghe nói qua. Nhìn thấy vẻ mặt của Lam Thập Tam, Tử Yên liền nói tiếp. Tên là Lục Tâm Đồng, là một vị linh vương nhất trọng còn chưa tới 18 tuổi, đệ tử của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, tu luyện độc công, nghe nói trên người còn có một cái thú hồn xích kim độc chu bát giai, dẫn theo 6 yêu thú thất giai, 6 vũ vương, cộng thêm 3 linh vương bao gồm cả mình của Phi Linh Môn, trong vòng 2 canh giờ đã huyết tẩy Ma Tâm Cốc, chỉ có cốc chủ Đảng Vạn Lâm của Ma Tâm Cốc là chạy thoát, còn lại đều bị giết chết hết sạch. Linh vương nhất trọng chưa tới 18 tuổi, sắc mặt của Lam Thập Tam lập tức biến đổi, hỏi ngay. 4 năm trước lúc ngươi tới linh vương nhất trọng thì cũng đã 22 tuổi rồi đúng không? Không sai, Tử Yên gật đầu, lập tức nói. Tin tức thứ hai chính là một tháng trước huyền thiên bí cảnh lại xuất hiện. Huyền thiên bí cảnh lại xuất hiện, chẳng lẽ Lục Thiếu Du đã thoát ra rồi? Ánh mắt của Lam Thập Tam lóe lên, lập tức lẩm bẩm hỏi. Vào đêm, bầu trời bao phủ mặt đất, trăng sáng sao thưa, ngày mai là tới ngày diễn ra trận tranh tài thập đại cường giả rồi, đêm nay lại là một đêm không ngủ. Cả một cái thành Cự Giang lớn như vậy đều vô cùng náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Bên trong ngôi thành náo nhiệt này, lúc này cũng có một vùng khá yên tĩnh, bên trong một đình viện, có một đạo thân ảnh đang đứng, người này đưa mắt hờ hững nhìn không trung một cái, một cỗ tinh mang nháy mắt bắn ra. Thiếu chủ, lần này ngươi trực tiếp bạo lộ thân phận tham gia trận tranh tài thập đại cường giả, sợ là sẽ có chút phiền toái kéo tới đó. Phía sau lưng thân ảnh đó có hai vị lão giả, mà hai người này, nếu như Lục Thiếu Du ở đây thì nhất định sẽ nhận ra, hai người này chính là Hắc Ám Thiên Vương và Không Linh Vương. Bên trong thành Cự Giang thì dù ta có để lộ thân phận cũng không ai dám làm gì, thiên địa các và các thế lực khác sợ là cũng đã sớm biết thân phận của ta, lại nói trong giới cũng sắp chính thức lộ diện rồi, không có gì phải sợ cả. Đạo thân ảnh này đúng là Lăng Thanh, có điều lúc này vẫn là nữ giả nam trang mà thôi. Thiếu chủ, lần này linh vũ giới chúng ta tính sẽ chính thức ra mặt, lẽ nào giới chủ đã chuẩn bị xong hết rồi ư? Không Linh Vương hỏi, quanh thân trong lúc vô hình lại có một cỗ khí tức cường hãn lan tràn, thực lực của Linh Vương bát trọng, tuyệt đối là cường giả rất hiếm ai gặp được. Hai vị trưởng lão, có một số việc các ngươi không nên biết thì không cần phải hỏi, nếu cần được biết thì phía trên tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết mà thôi. 2 năm trước bên trong huyền thiên bí cảnh, các ngươi không hề đoạt được thứ gì, lỗi lầm đó, sau này bên trên nhất định sẽ tính với các ngươi. Ánh mắt của Lăng Thanh quét qua hai người, khiến cho hai người đường đường là cường giả cũng không dám nói thêm lời nào nữa. Chúng ta tự biết bản thân có tội, xin thiếu chủ tới lúc đó nói giúp cho chúng ta vài câu, sau này thuộc hạ sẽ cúc cung tận tụy với thiếu chủ, tới chết mới thôi. Hai người hành lễ, nghe nói tới việc trong giới sẽ xử phạt là cả hai đều bắt đầu nơm nớp lo sợ. Nếu như các ngươi lấy công chuộc tội thì đương nhiên cũng có thể lấy ưu điểm bù vào khuyết điểm, đợi sau khi trận tranh tài thập đại cường giả kết thúc thì ta sẽ nói cho các ngươi biết nên làm gì. ánh mắt của Lăng Thanh cũng bắt đầu hòa hoãn một chút. Trận tranh tài thập đại cường giả lần này, lấy thực lực của thiếu chủ, muốn lấy vị trí thứ nhất cũng không khó chút nào. Không Linh Vương nói, các ngươi cho rằng chuyện này đơn giản lắm sao, sinh tử thánh nữ trong thiên địa các tuyệt đối không phải dễ đối phó đâu, thiên địa các đột nhiên lại tổ chức trận tranh tài thập đại cường giả trẻ tuổi lần nữa, lại còn vào ngay lúc này, sợ là nhất định không đơn giản chút nào, lần này quan trọng nhất chính là chúng ta phải biết được mục đích thật sự của thiên địa các.